Văn Văn tĩnh tĩnh không nói nhiều, nhưng mà khi nói chuyện thì dịu dàng hiểu ý người khác, một khi cười rộ lên khiến cho người ta như mọc xuân phong. Tiểu Vân ngạc nhiên, sinh ra Tiểu Bảo trưởng thành rất sớm, câu nói này rất có trình độ của tư tưởng riêng, đâu có điểm nào giống như tiểu nam sinh mới có 14 tuổi chứ, còn chín chắn hơn cả anh trai Đại Bảo. Hai chị em vừa đi vừa trò chuyện, về nhà lại tiếp tục nói. Càng nói Tiểu Vân càng phát hiện ra không thể xem thường Tiểu Bảo. Tiểu Vân nghĩ thầm, với tính cách soi mói này của Tiểu Bảo, không biết sau này lớn lên sẽ thích cô bé thế nào nhỉ. Hi hi. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 254, nghỉ hè. Ngày gió yên sóng lặng tiếp tục trôi đi, nháy mắt đã tới nghỉ hè. Hai người Tiểu Vân và Tiểu Bảo thu dọn quần áo, chờ chú Cứ Cường lái xe ba bánh chở cả hai về nhà. Tiểu Vân nghĩ thầm, bắt đầu kỳ nghỉ hè, trước hết cứ dành mấy ngày làm hết bài tập, thời gian còn lại dùng để đọc sách linh tinh thì thật là thoải mái. Tiểu Vân làm việc luôn theo nguyên tắc chính là phải làm việc nhiều chớ làm ít, làm sớm hơn hẳn là làm muộn, lo lắng làm vội vàng thì không thể đảm bảo chất lượng, vẫn nên hoàn thành tất cả bài tập sớm một chút, lúc chơi trong lòng cũng yên tâm hơn. Thói quen tốt của Tiểu Vân ảnh hưởng đến cả Tiểu Bảo và Nhị Nha, ba người ở nhà không ra ngoài, dùng 4-5 ngày làm xong tất cả bài tập của kỳ nghỉ hè. Tiểu quỷ Nhị Nha này nếu không có Tiểu Vân ở bên cạnh sớm đã trốn ra ngoài chơi. Con bé thông minh nhưng mà luôn không kiên định nghiêm túc, thích lười biếng một chút. Có Tiểu Vân ở nhà trông con bé rõ ràng nghiêm túc hơn bình thường. Ở mặt này Tiểu Bảo mạnh hơn em gái nhiều, cậu dưỡng thành thói quen tốt, từ lúc đến trường gần như là không khiến Tiểu Vân phải lo lắng vì việc học tập của mình. Trong mấy anh em, tất nhiên Đại Bảo là cần bận tâm nhất. Tiểu Vân hồi tưởng lại mấy năm nay, không khỏi bội phục sự kiên nhẫn của mình. Từng giọt vì Đại Bảo có thể nói là hao hết tâm tư. Cũng may, Đại Bảo rốt cuộc không phụ nỗi khổ tâm của cô. Bây giờ ở cao đẳng thể thao học cũng có khuôn có dạng. Anh ấy đã trở thành nhân vật có chút danh tiếng ở trong trường học. Số lần ra thi đấu càng ngày càng nhiều, cầm về giấy khen chứng nhận cũng càng ngày càng nhiều hơn. Về phần thành tích học tập của Đại Bảo ư, chỉ cần đủ tốt nghiệp là được rồi. Dù sao đã thi đỗ, tiếp đó chỉ cần có thể đạt tiêu chuẩn qua môn là được. Ha ha. Đại Bảo ở nhà nghỉ hè chơi mấy ngày rồi bị giáo viên gọi điện thông báo là phải đến trường. Nghe nói phải tham gia tập huấn khẩn cấp, chuẩn bị tham dự giải thi đấu điền kinh của tỉnh mấy tháng sau. Tiểu Vân thấy lạ, bình thường huấn luyện thì thôi, cần gì trời nóng thế này còn xách con người ta tới trường học tập huấn. Cách ngày thi đấu không phải còn mấy tháng cơ mà, gấp gáp như vậy làm gì? Đại Bảo giải thích rõ với Tiểu Vân mới hiểu được. Hóa ra trước lần thi đấu này lại có một trận đấu loại ở huyện. Qua đấu loại ở huyện thì được tham gia đấu loại vòng ngoài. Ba vị trí đầu tiên mới có tư cách tham gia thi đấu ở trên đỉnh. Chính cái gọi là qua năm cửa, chạm sáu tướng, tiền đồ gian nan vân vân. Thảo nào giáo viên thể thao gấp rút gọi Đại Bảo đi thế. Trước đây Đại Bảo từng tham gia thi đấu không ít lần, nhưng mà nhìn vào độ cẩn thận cũng cảm thấy lần thi đấu này vô cùng quan trọng. Đại Bảo huấn luyện vài ngày được nghỉ về nhà xin sinh hoạt phí, lấy quần áo. Tiểu Vân quan tâm hỏi tình hình huấn luyện. Anh hai, anh huấn luyện có phải rất vất vả không? Anh có chịu nổi không? Vốn không trắng gì cho cam, bây giờ Đại Bảo quả thực thành người châu Phi da đen. Cả ngày dưới ánh nắng chói chang kiên trì luyện tập không đen mới là lạ. Thân thể Đại Bảo thoạt nhìn càng rắn chắc, cánh tay lộ rõ nổi cơ bắp, cản chân săn chắc hữu lực. Đại Bảo vội vàng kề khổ lên. Hai, sao có thể không vất vả được? Mỗi ngày anh huấn luyện đổ mồ hôi, khéo nhận được cả chậu. Ít nhất cũng phải uống hơn 10 bình nước khoáng. May mà đều là trường học cung ứng, nếu để bọn anh tự mua chắc là phá sản mất thôi. Sau đó Đại Bảo lại khoe khoang tầm quan trọng của cuộc thi lần này. Đại hội thể dục thể thao lần này là do tỉnh tổ chức, một năm một lần, nghe nói là để tỉnh chọn ra nhân tài dự bị trong phong trào thể dục thể thao. Vì thế các tuyển thủ dự thi về cơ bản là không quá 20, phần lớn đến từ trường cao đẳng thể thao. Trường bọn anh chọn ra tuyển thủ là tuyển thủ hạt giống của huyện, có lẽ qua vòng đấu loại không thành vấn đề, đến vòng loại vòng ngoài thì phải cẩn thận hơn. Ba vị trí đầu tiên mới có tư cách tham gia thi đấu trên tỉnh. Đại Bảo miệng thì nói nghiêm trọng, vẻ mặt lại là tự tin 10 phần, xem ra rất là chắc chắn sẽ vọt vào vòng trong. Tiểu Vân cổ vũ Đại Bảo mấy câu, Nhị Nha thì định hót một đống. Tiểu Bảo cười híp mắt, vỗ vai Đại Bảo biểu thị sự im lặng ủng hộ. Đại Bảo đeo ba lô cất phí sinh hoạt, xua tay chào tạm biệt các em, sau đó kích động ngồi xe trở về trường. Không có Đại Bảo ở nhà dường như là thiếu người náo nhiệt, nhưng nghĩ đến anh ấy càng ngày càng xuất sắc, Tiểu Vân không nhịn được cảm thấy kiêu ngạo vì anh trai. Có lẽ sẽ có một ngày như vậy, Đại Bảo trở thành niềm tự hào của cả nhà. Viễn cảnh tốt đẹp khiến cho người ta mong chờ a. Tiểu Vân ở nhà đợi đủ 4-5 ngày, không ra ngoài, chờ tất cả bài tập đã làm xong mới động đậy. Muốn tìm bạn bè chơi, cứ ở nhà mãi cũng buồn. Ai ngờ chị họ Chu Tiểu Hà đã tìm tới cửa. Chu Tiểu Hà từ lúc lên huyện học giáo viên mầm non vẫn trọ ở trường rất ít khi trở về. Thẩm Hoa Phượng ở nhà thường oán giận. Đại bảo nhà chú hai cuối tuần nào cũng về. Tiểu bảo nhà chúng ta sao thứ bảy không thường về nhà chứ? Không biết hàng ngày ở trường bận làm gì. Tiểu Hà không thích về lại nghe mẹ lải nhải, số lần trở về càng thưa thớt. Nhưng mà kỳ nghỉ hè dài 2 tháng cũng không về không được. Muốn chơi cũng phải có đồng bọn chứ. Mọi người đều về nhà, cô ở trường học lẻ loi có ý nghĩa gì? Thôi, đành về vậy. Thích đi dạo phố mua sắm, Tiểu Hà ở nhà được mấy ngày bắt đầu ngồi không yên. Chán đến chết, Tiểu Hà nghĩ đến việc hẹn Tiểu Vân lên thị trấn chơi. Tiểu Vân ngẫm lại cũng đồng ý, đề nghị gọi điện thoại bảo cả Ngô Mai đi cùng. Đương nhiên Chu Tiểu Hà càng thích có nhiều người sẽ náo nhiệt. Tiểu Vân là một hũ nút không thích nói chuyện, nhưng mà Ngô Mai đáng yêu hơn. Thôi gọi đi. Ngô Mai nhận được điện thoại thì vô cùng vui vẻ thay quần áo mới sang. Tính ra sắp 2 tháng Tiểu Vân không gặp Ngô Mai, hai người gặp mặt vô cùng thân thiết. Chu Tiểu Hà liên tục thúc giục nhanh xuất phát, sắp 9 giờ rồi, cứ kéo dài mãi trời quá nóng thì không thể đi nổi. Tiểu Vân nói với Chu Quốc Cường một tiếng: "Ba, con và chị Tiểu Hà còn có Ngô Mai lên thị trấn chơi ạ, chắc là trước khi trời tối mới trở về." Tiểu Hà đi dạo phố không mất nửa ngày mới là lạ, muốn trở về sớm cũng không được. Chu Quốc Cường nghe thấy thế, từ trên người lấy ra 200 nguyên cho con gái mua 2 bộ quần áo đẹp. Từ chối không cần, nói đùa à, ba cho tiền cầm lấy là đạo lý hiển nhiên. Hơn nữa bây giờ kinh tế trong nhà càng ngày càng tốt, tiền tiêu vặt cho con cái càng ngày càng nhiều là sự thật không tránh được. Tiểu Vân không khách khí nhận lấy, nghĩ thầm mua quần áo xong có thể cất đi được không ít. Hì hì. Tiểu bà vừa thấy Tiểu Vân muốn đi ra ngoài, theo phản xạ muốn đi cùng, bị Chu Tiểu Hà cười trêu ghẹo: "Từ nhỏ đến lớn cứ theo đuôi đại nha mãi, đã 14 tuổi rồi sao em còn chưa sửa được cái tật xấu này, cẩn thận sau này lớn lên nên ẻo lả đấy." Ngô Mai cười ha ha, dù sao đều là chị em, dù sao nói thẳng nói thật cũng không có ai giận. Tiểu bà bị tôi luyện nhiều năm như vậy, mấy lời không đến nơi đến chốn này, nghe xong đúng là không có cảm giác gì lắm. Tiểu Vân bị câu nói của Tiểu Hà đánh thức. Đúng vậy, Tiểu Bảo đã sắp trở thành chàng trai rồi, cả ngày đi theo xong mình sao được. Ba chị em đi dạo phố chắc chắn là xem quần áo, giày dép của con gái, chưa biết trường còn mua một ít đồ riêng tư, dẫn theo Tiểu Bảo thì không tiện. Sau này nên để Tiểu Bảo tiếp xúc với con trai cùng lứa tuổi nhiều hơn mới đúng. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 255, đi dạo phố. Tiểu Bảo vừa thấy Tiểu Vân nhíu mày, liền biết hôm nay đừng hòng mà được đi theo. Về mặt cậu đau khổ lui qua một bên, trơ mắt nhìn ba người Tiểu Vân và Tiểu Hà, Ngô Mai đạp xe đạp đi. Trong lòng Tiểu Bảo thì thào oán giận: "Chú Tiểu Hà đáng ghét này, nếu không phải chị ấy lắm miệng, sao chị không dẫn theo cậu chứ?" Nhị Nha cười hì hì nhảy ra: "Anh hai, mấy chị ấy đi hết rồi, hay là anh em xem tivi với em đi." Tiểu Bảo cũng rất thương em gái, cậu nắm tay của Nhị Nha, hai người cùng xem tivi. Tiểu Hà vừa đạp xe vừa than thở: "Trời nắng chói chang thế này, không ngồi xe còn phải đạp xe đạp, chị sắp chết vì phơi nắng rồi. Hơn nữa, nắng gắt độc như vậy, nếu đen da thì sao?" Tiểu Vân nghe Tiểu Hà than thở nửa ngày cũng không biết nói gì. Đạp xe đạp đương nhiên là do cô đề nghị và duy trì, cô ngồi xe sẽ say xe, dĩ nhiên là muốn đạp xe đạp đi. Tiểu Hà vốn là không muốn, nhưng có Ngô Mai cùng phe ủng hộ Tiểu Vân, một phiếu chống lại 2 phiếu, không cần nói cũng biết là Tiểu Hà bại trận. Không thể tránh được, từ khi ra khỏi nhà, Tiểu Hà đã bắt đầu oán giận, lẩm bẩm vừa nóng vừa mệt, rồi lại đen da, mãi đến lúc vào thị trấn cũng không im miệng. Tiểu Vân và Tiểu Hà cùng nhau lớn lên, hiểu rất rõ tính cách của chị họ nhất. Kệ cho chị ấy cằn nhằn đi, dù có cằn nhằn không phải là cũng ngoan ngoãn đạp xe đạp tới sao? Hắc hắc. Ngô Mai không quên nhìn dáng vẻ lải nhải kia của Chu Tiểu Hà, nói Chu Tiểu Hà mấy câu: "Chị Tiểu Hà, sắp đến thị trấn rồi, có phải chị đừng có đen hỏi nữa không? Tai của em sắp mọc kén rồi này. Đại nha say xe, tự đạp xe lại giảm được tiền xe cộ cũng đâu có gì không tốt." Tiểu Vân liếc mắt nhìn Ngô Mai, Ngô Mai chừng mắt nhìn lại, ý là cậu không tiện nói thì tớ nói thay cậu. Tiểu Hà vừa im lặng bên tai không có ai cằn nhằn, ngay lập tức dễ chịu hơn hẳn. Tiểu Vân và Ngô Mai nói chuyện với nhau về cuộc sống trong trường học của mỗi người. Vốn đang chuẩn bị tức giận, Chu Tiểu Hà không nhịn được cũng tham gia vào đề tài này. Một cấp 3, một mầm non, một y tá, cuộc sống của ba người không hề giống nhau. Nghe một chút chuyện ở trường người khác đúng là có cảm giác mới mẻ thú vị. Vào trong thị trấn người nhiều hơn, ba thiếu nữ đẹp như hoa hấp dẫn nhiều ánh mắt. Có một số thanh niên cố ý đạp xe theo để huýt sáo. Ngoài miệng Chu Tiểu Hà quở trách mấy câu, kỳ thực trong lòng vô cùng đắc ý, nghĩ thầm chẳng phải là vì cô lớn lên xinh đẹp hay sao. Đầu Chu Tiểu Hà cao hơn Ngô Mai một chút, khuôn mặt đẹp trang điểm hợp mốt, tựa như đóa hoa nở rộ tươi thắm kiều diễm. Ngô Mai lớn lên thì xinh xắn đáng yêu, giống như nụ hoa nhỏ chọc cho người yêu thích.

Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 256, rốt cuộc thành thiếu nữ. Sáng sớm tỉnh lại, Tiểu Vân bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Bụng hơi quặn trướng lại còn đau dâm dâm. Tiểu Vân có dự cảm, cởi quần loát ra nhìn. Quả nhiên là thế. Kinh nguyệt lần đầu đã tới rồi. Tiểu Vân lập tức mặc quần áo, tìm quần áo lót sạch để thay. Trong nhà có băng vệ sinh Triệu Ngọc Chân dùng còn lại, đúng lúc lấy ra dùng. Mùa hè 15 tuổi, cuối cùng Tiểu Vân đã trở thành thiếu nữ thực sự. Nói thật, làm trẻ con lâu như vậy, gần như cô đã quên cảm giác đến mỗi tháng một lần này, đi đứng cũng cảm thấy không được tự nhiên. Hơn nữa lúc này băng vệ sinh thực sự là chưa hoàn thiện, không có cái nhỏ, lại dày cộm nên không có thoải mái tẹo nào. Cũng có thể là mẹ tiết kiệm đã quen, không nỡ bỏ tiền mua băng vệ sinh đắt một chút. Dù sao Tiểu Vân cảm thấy cả người không được tự nhiên, bụng bắt đầu đau, bên dưới cơ thể như có cái gì đó chảy ra, mang theo tất cả tinh lực của Tiểu Vân, sắc mặt khác thường hơi tái. Tiểu Bảo thấy Tiểu Vân yếu ớt, dáng vẻ không có một chút sức lực nào, thì đặc biệt lo lắng, quan tâm hỏi. Chị sao thế? Chị bị ốm mà. Tiểu Vân đâu thể không biết xấu hổ nói nguyên nhân thực sự cho Tiểu Bảo. Hàm hồ nói là mình hơi đau bụng, không ngờ Tiểu Bảo nghe xong thì nặng nặc bắt Tiểu Vân đi bác sĩ. Cô không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn em trai chạy vội đi tìm ba mẹ. Triệu Ngọc Chân ở chợ chính, Chu Quốc Cường có ở nhà. Vừa nghe Tiểu Bảo kêu gào nói là Tiểu Vân đau bụng, ông lo lắng muốn dẫn con gái đến phòng khám ngay lập tức. Tiểu Vân nghe Chu Quốc Cường nói nhất thời mặt đỏ lên, nếu bị thế này mà đến phòng khám thì xấu hổ lắm, bác sĩ khùng mà hỏi thì mình không biết trả lời thế nào. Nghĩ mà to cả đầu, Tiểu Vân lắc đầu nguầy nguậy không chịu đi. Chu Quốc Cường vừa thấy sắc mặt con gái từ tái nhợt biến thành đỏ bừng, cho rằng cô bị sốt, giơ tay sờ trán của con thử nhiệt độ, cảm thấy hình như là hơi nóng thật. Ông lập tức sốt ruột, kéo tay định dắt cô đến phòng khám. Cô giờ khóc giờ cười, lại không biết nên nói nguyên nhân thực sự thế nào. Chẳng lẽ là nói, ba đừng có lo, chỉ vì là bị kinh nguyệt con đến nên hơi đau bụng thôi sao? Cô không mặt dày đến mức nói như thế đâu. Chu Cứ Cường đã dắt xe đạp ra ngoài, ý bảo Tiểu Vân ngồi lên trên. Biết là không tránh thoát, Tiểu Vân hạ quyết tâm, nhỏ giọng nói, ba ơi, con không bị bệnh đâu, chỉ là bệnh vặt của con gái thôi. Chu Cứ Cường còn chưa hoàn hồn lại, liên tục truy hỏi bệnh vặt của con gái là gì. Ông đang thấy lạ, con gái có thể bị bệnh gì chứ? Tiểu Vân khó xử cắn môi, thế này vẫn không rõ, bảo cô giải thích tiếp thế nào đây? Chính là bệnh một tháng đến một lần. Chu Cứ Cường nghe xong không ngờ cũng có chút xấu hổ, vội vã nói, nghỉ ngơi thật tốt đi, rồi dắt xe đạp vào trong phòng. Trong lòng Chu Cứ Cường vừa có cảm giác kiêu ngạo mừng rỡ vì nhà có con gái mới lớn, lại có cảm giác mất mát của người cha. Trong mắt ông, con gái bé bỏng đã trở thành thiếu nữ thực sự là quá nhanh, giống như chỉ trong chớp mắt bọn nhỏ đều đã trưởng thành. Tiểu Bảo thấy Chu Quốc Cường dắt xe đạp vào trong thì cảm thấy kỳ quái, theo sau liền hỏi, ba ơi, không phải là ba nói là muốn dẫn chị đến phòng khám sao, tại sao lại không đi? Mặt chị trắng bệch rất là dọa người, vẫn nên dẫn chị ấy đi khám xem đi. Lần này đến phiên Chu Quốc Cường xấu hổ, không biết nên giải thích sao với Tiểu Bảo, dứt khoát bảo cậu đứng yên một bên đi. Tiểu Bảo tức giận nghĩ, ba thật là kỳ cục, chị không thoải mái đau bụng cũng không dẫn chị đi khám. Hừ, mình sẽ dẫn chị đi. Nghĩ như vậy cậu chạy vào phòng tìm chú Tiểu Vân. Cô bị sự cố cấp và thương chị của Tiểu Bảo làm đau đầu. Bình thường chỉ cảm thấy Tiểu Bảo bám người, nhưng cố chấp như vậy vẫn là lần đầu lĩnh giáo. Nói bao nhiêu lần làm sao thằng bé cũng không tin, kiên trì muốn dẫn mình đến chỗ Phùng Gia Lĩnh nhìn một chút. Đúng là suy nghĩ cố chấp. Hai, thế nhưng Tiểu Bảo cũng chỉ vì yêu chị quá nên mới sốt ruột như vậy. Điều này đương nhiên Tiểu Vân có thể cảm nhận được, vừa vui vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ. Tiểu Vân đành phải giải thích hàm hồ cho em trai nghe. Tiểu Bảo thấy Tiểu Vân ấp úng, rốt cuộc là càng thêm sốt ruột. Chờ chị nói rõ, cuối cùng cậu cũng yên tâm. À, hóa ra chị đau bụng là vì vậy, không nói sớm một chút hại em lo lắng, đến giờ còn tưởng chị ăn đồ lạnh gì bị tiêu chảy chứ. Được rồi, chị đừng có chạy lung tung, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày thật tốt. Tiểu Bảo nói dài dòng, căn dặn Chu Tiểu Vân như ông cụ non. Ngược lại Tiểu Vân cảm thấy mình quá gò bó, người một nhà còn phân biệt nam nữ gì. Nói ra sớm đã không có nhiều chuyện như vậy, nhưng cô vẫn đánh giá thấp tính cẩn thận của Tiểu Bảo. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Bảo đã bê một cốc nước ấm tới. Chị, cốc nước ấm này cho thêm đường trắng, chị uống vào hẳn là sẽ thoải mái một chút. Tiểu Vân ngạc nhiên hỏi, em học được cái này ở đâu? Tiểu Bảo vừa cười vừa nói, ở tiết sinh lý. Tiết này có một giáo viên đến đọc sách cho chúng em đọc kỹ một lượt. Hai nữ sinh bên cạnh còn thì thầm to nhỏ rằng, đến lúc có cái kia đau bụng nên làm gì, Có một người nói là uống nước đường sẽ đỡ đau nên cho em nhớ kỹ. Kỳ thực uống nước đường đỏ thì tốt hơn, nhưng trong nhà thực sự không tìm thấy đường đỏ, đành phải lấy đường trắng đến góp đủ số. Tiểu Vân ngoan ngoãn uống hết cốc nước đường, nước ấm ngọt ngào, uống xong hình như là bụng đỡ đau hơn. Tiểu Vân thân thiết gật đầu với Tiểu Bảo, trong lòng cô rất ấm áp và cảm động. Buổi trưa Tiểu Bảo xung phong nhận việc nấu cơm bằng nồi cơm điện, xào rau thì có bếp than, tay nghề của Tiểu Bảo không tệ lắm. Chu Cước Cường đến chợ chính, trên đường về nói với vợ chuyện của con gái. Chị Ngọc Chân kinh ngạc, về nhà vội vã hỏi con gái qua một bên. Thấy Tiểu Vân chiếu cố bản thân nhói thỏa đáng, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bắt đầu tiến hành giáo dục đơn giản về kinh nghiệm cho Tiểu Vân, ví dụ không thể uống nước lạnh, không thể ăn đồ lạnh, không nên bị cảm lạnh vân vân. Đau khổ nhất chính là không nên ăn dưa hấu, bởi vì dưa hấu cũng có tính lạnh rất lớn gì đó. Nghe nói trong thời gian kinh nguyệt, ngàn vạn lần con gái đừng ăn. Nếu ăn đồ lạnh rất dễ tạo thành kinh nguyệt quá nhiều, hoặc là trong thời gian hành kinh bị ốm. Nghiêm trọng hơn, còn có thể tạo thành một loạt vấn đề phụ khoa trong tương lai. Tiểu Vân đương nhiên biết điều này, nhưng mà nghe mẹ thân thiết dặn những điều này, cô vẫn cảm thấy rất là ấm áp. Chị Ngọc Chân lấy ra một ít tiền lẻ cho Chu Tiểu Vân, bảo cô xế chiều đến siêu thị mới mở ở trên đường cái, mua một ít băng vệ sinh tốt mà dùng. Tiểu Vân đã sớm giặt sạch quần lót bẩn mang đi phơi, khiến chị Ngọc Chân chật chật khen con gái đúng là chu đáo. Ngay cả việc này cũng không cần bà lo lắng. Nhìn Tiểu Vân cao gần bằng mình, trong lòng bà thổn thức, con gái đã lớn, đã trở thành thiếu nữ rồi. Chương 257, bạn cũ. Sau khi Tiểu Vân ngủ trưa ở nhà, đi dạo trên đường phố một vòng. Hai năm qua so với trước đây đường phố sầm uất hơn hẳn, xuất hiện rất nhiều cửa hàng bán giày quần áo dép, còn có một siêu thị quy mô không nhỏ, mua đồ cũng tiện hơn trước. Tiểu Vân dẫn Nhị Nha cùng đi siêu thị, Tiểu Bảo cũng đi theo cùng. Đại khái là cậu đoán được chị muốn mua cái gì nên nghe lời đứng ở cửa chờ. Cô vòng vo một lúc ở gian đồ dùng vệ sinh cá nhân, lúc này không có nhiều hãng băng vệ sinh, loại có cánh chỉ có 2-3 hãng, giá đắt hơn một chút. Cô chọn hai gói loại vải bông để các bà chủ siêu thị dùng túi đen đựng. Nhị Nha không quan tâm chị mua cái gì, đã sớm chạy tới quầy ăn vặt để tìm đồ ăn ngon. Chỉ chốc lát sau, hai tay đã cầm hai túi đồ ăn vặt. Nhị Nha cười hì hì đi tới, khỏi phải nói lại là Tiểu Vân trả tiền. Cô đã quen với tính ham ăn của Nhị Nha, rất tự nhiên trả tiền, nhưng muốn nói một câu: Nhị Nha, không phải em cũng có tiền tiêu vặt à, sao còn muốn chị trả tiền cho em? Nhị Nha lại bắt đầu nịnh hót: Ôi trời, chị gái yêu quý của em ơi, đi cùng với chị, cần gì cô em gái nhỏ bé như em phải bỏ tiền túi chứ. Với số tiền tiêu vặt ít ỏi đáng thương của em, chị cứ để em tự tiêu nha. Nói đến đây Nhị Nha lại oán giận. Anh trai đại bảo học ở cao đẳng thể thao, ở trường sinh hoạt phí rất là tốn kém, bởi vì ăn nhiều. Ha ha. Chị Chu Tiểu Vân, anh Tiểu Bảo, một cấp 2, một cấp 3 nên tiền sinh hoạt phí cũng không ít. Tiền của hai người đều là sao chị quản? Chẳng lẽ đến cuối tuần đã dùng hết, nếu không tiêu hết cũng được tự giữ lại. Duy độc có cô nhỏ tuổi nhất lại học tiểu học, cơ bản là không có tiền tiêu vặt, tiêu một xin một, không có cho hơn. Hại lúc nhìn thấy anh chị nhận sinh hoạt phí cô trông mà thèm, cảm thán bao giờ mình mới có được một ngày như thế. Chỉ trong một hai nguyên thì quá ít, nguyện vọng lớn nhất của bé chính là nhanh nhanh lớn lên, tốt nhất là lớn lên như chị vậy. Anh chị đều ra ngoài đọc sách, chỉ còn Nhị Nha ở nhà một mình, khó trách cô bé cô đơn tịch mịch. Chu Cứ Cường và Triệu Ngọc Chân luôn luôn bận buôn bán, làm gì có tâm tình đến an ủi tâm hồn bé nhỏ yếu đuối của cô chứ. Hai, ghét nhất là anh cả chị hai, anh ba, ba người đi đâu cũng đi cùng nhau, ném một mình cô ở lại. Nhị Nha nghĩ thầm bao giờ mình mới trưởng thành đây. Mình cũng muốn có cuộc sống trọ ở bên ngoài, cuối tuần về nhà lấy sinh hoạt phí. Tiểu Vân nghe lời của Nhị Nha nói, xì một tiếng bật cười. Con bé này miệng ngọt mật, nhưng mà từ trước đến nay luôn luôn khôn loại tinh danh, có cơ hội chiếm tiện nghi của anh chị tuyệt đối không có bỏ lỡ. Như cô biết, đại bà Tiểu Bảo chỉ cần một người ở nhà liền bị mấy câu dỗ ngon dỗ ngọt của Nhị Nha dỗ đi mua đồ ăn vặt ngon cho con bé. Cũng đừng có trách đại bà Tiểu Bảo, đến cô cũng không có mạnh hơn là bao. Không thể chống cự lại Nhị Nha làm nũng đáng yêu, mỗi lần đều ngoan ngoãn bỏ tiền túi ra hay sao? Ha ha. Đồ trong tay hai chị em đều được Tiểu Bảo xách, đây là phẩm chất tốt đại bà Tiểu Bảo cùng sở hữu. Chỉ cần có hai người bọn họ ở đó, Tiểu Vân chưa bao giờ phải xách đồ nặng. Về phần bao nhiêu thì coi là đồ nặng, ừ, ước chừng là 2 kg trở lên. Đang chuẩn bị dẫn Tiểu Bảo Nhị Nha về nhà, Tiểu Vân bất ngờ chạm mặt bạn cũ đã lâu không gặp, Phùng Thiết Trụ. Hai người Phùng Thiết Trụ và Chu Chí Hải đang đi về phía siêu thị. Vừa đi, Phùng Thiết Trụ vừa bàn với cậu bạn mua ít đồ ăn vặt về ăn. Phùng Thiết Trụ vẫn là dáng vẻ tròn trịa trước kia, đầu cao hơn nhưng vòng hai cũng tăng theo tương ứng, từ xa nhìn quả là như người cầu vậy. Mắt Phùng Thiết Trụ tùy tiện thoáng nhìn qua, hình bóng quen thuộc kia bỗng nhiên đập vào mắt. Cỡ hưng phấn chạy nhanh về phía trước. Chu Chí Hải còn đang thấy lạ, từ trước đến nay Phùng Thiết Trụ luôn thong thả, hôm nay sao mà nhanh nhẹn vậy? Nhìn ra đằng trước, xôn xao, đây chẳng phải là ba chị em nhà họ Chu à? Cao cái nhất chính là Chu Tiểu Vân, càng lớn càng xinh đẹp. Thật là Phùng Thiết Trụ kích động như thế. Ha ha. Tiểu Vân nhìn Phùng Thiết Trụ cảm thấy rất là thân thiết, nói chuyện với cậu. Cảm giác gặp bạn cũ thời tiểu học đúng là không giống bình thường, dường như trong lúc đó chưa từng trải qua bao nhiêu năm tháng, giật mình đã trở về hồi bé. Nói chuyện không cần suy nghĩ mà nói luôn, cảm giác này thực sự rất tốt. Phùng Thiết Trụ vẫn là dáng vẻ ngốc ngốc hiền lành trước đây, còn to gấp đôi hồi tiểu học, khiến cô nói đùa: Phùng Thiết Trụ, gia cảnh nhà cậu luôn tốt nhỉ, thảo nào từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy cậu gầy đi. Lời nói đùa kiểu này thốt ra từ miệng của Tiểu Vân đúng là hiếm thấy. Phùng Thiết Trụ cười hắc hắc không ngừng, luôn vui vẻ, căn bản là không để ý đến mấy câu nói dẫn của cô. Chu Chí Hải đứng bên cạnh nhìn bạn thân Phùng Thiết Trụ, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cảm thấy rất là có ý tứ, nhưng mà hẳn là mặt trái bưởi đỏ lên mới đúng. Ha ha. Tiểu Bảo và Nhị Nha tất nhiên là cũng biết Phùng Thiết Trụ, đây là người lớn lên cùng một thôn, làm gì có chuyện không quen biết. Đứng ở cửa siêu thị, cậu một câu tớ một lời, rất là náo nhiệt. Bà chủ siêu thị thấy cửa lớn bị mấy đứa bé chắn lối, rất khách sáo đề nghị bọn họ tìm một nơi khác để tán gẫu. Tiểu Vân nhìn, đúng rồi, năm người đứng chắn cửa làm cho người khác xa vào không tiện, vẫn nên nhanh nhanh rời đi, đừng có chậm trễ việc buôn bán của người ta. Rất lâu rồi Phùng Thiết Trụ chưa gặp Tiểu Vân, khó có dịp chạm mặt nên trò chuyện lâu hơn với bạn ấy. Mắt thấy bạn ấy muốn đi thì rất là sốt ruột, cậu liên tục nháy mắt ra hiệu cho Chu Chí Hải. Chu Chí Hải thầm than mình mệnh khổ, mời Tiểu Vân, Tiểu Bảo và Nhị Nha cùng đến quán ăn vặt nào đó ăn một chút. Nhị Nha hoan hô đầu tiên: Anh Tiểu Hải, có phải anh mời không? Chu Chí Hải thương cái túi tiền của mình phải chảy máu nhiều, trên mặt còn phải giả vờ 1000 lần nguyện ý, 1000000 phần nhiệt tình, thực sự là quá đau khổ. Phùng Thiết Trụ cảm kích liếc mắt nhìn Chu Chí Hải một cái, cậu đưa mắt đáp lại, ý là sau này có cơ hội Phùng Thiết Trụ phải mời khách. Tiểu Vân và Tiểu Bảo, Nhị Nha vào quán nướng, không để ý tới hai chàng trai đằng sau nháy mắt ra hiệu. Quán ăn vặt có món đậu chiên giòn, còn có thịt xiên, chỉ nam giác một miếng hoặc là một xiên, ráng vàng cho thêm một ít tương ngọt, không quan tâm có vệ sinh hay không, nuốt luôn vào bụng, quá ngon. Lượng ăn cơm của Tiểu Bảo gần bằng anh trai Đại Bảo, thuộc loại ăn tương đối nhiều. Nhị Nha thì càng khỏi phải nhắc đến, nhìn con bé ăn ngon lành, không hiểu tại sao lớn lên không hề bị mập. Chu Chí Hải một bên bảo Tiểu Vân cũng ăn nhiều một chút, một bên thì trong lòng nhỏ máu: Hai, sao Tiểu Bảo, Nhị Nha lại ăn nhiều vậy? Mười mấy nguyên trên người của cậu có lẽ sắp không cánh mà bay. Cũng may Phùng Thiết Trụ một mực nói chuyện với Tiểu Vân, không để ý đến ăn uống, nếu không chút tiền còn mấy chưa chắc đã đủ đâu. Ăn xong này nọ, Phùng Thiết Trụ ầm ĩ nói là muốn đến nhà Chu Chí Hải chơi, vừa vặn cùng đường với Tiểu Vân. Tiểu Bảo liếc qua là biết ngay âm mưu nhỏ của Phùng Thiết Trụ, nể tình anh ta ở cùng thôn, cậu không tiện trưng ra bộ mặt khác nhìn cho anh ta. Dù sao ở trong mắt Tiểu Bảo, những nam sinh muốn tiếp cận chị gái đều giống nhau, không phải là người tốt. Chương 258, tài bếp núc. Lần đầu tiên kinh nguyệt của Tiểu Vân kéo dài hơn một tuần lễ, lại đúng vào mùa hè nóng nực, thật khiến cho người ta vừa nổi nóng vừa chán nản. Triệu Ngọc Chân an ủi cô bé: Lần đầu tiên của con gái luôn kéo dài một chút, sau này sẽ không vậy nữa, cùng lắm là bị 4 năm thôi. Đương nhiên là cô biết, chỉ là vẫn cảm thấy quá phiền. Bụng đau âm ỉ, đi đứng thì không được tự nhiên, chỉ một lúc lại phải vào nhà vệ sinh, tắm chỉ có thể đứng tắm, dưới vòi hoa sen lau mình, không được ăn bất cứ đồ lạnh gì. Làm phụ nữ thật là phiền toái, sau này mỗi tháng đều tới một lần, lăn qua lăn lại mệt cả người. Tiểu Vân bắt đầu hoài niệm cuộc sống trước đây, trẻ con thật là tốt, đâu có nhiều phiền não như vậy. Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng kết thúc ở ngày thứ 9. Lúc Tiểu Vân soi gương, cảm giác sắc mặt của mình không hồng hào như xưa, xem ra cần phải bồi bổ thêm. Trong một lần Đại Bảo về nhà, đắc ý báo cho người thân rằng mình đã qua vòng sơ tuyển, cố ý thêm một chút nữa là có thể qua vòng đấu loại ở vòng ngoài. Thời gian Nhị Nha ở nhà ít nhất, thường bị bạn bè kéo ra ngoài chơi, ngược lại thời gian Tiểu Bảo ra ngoài ít hơn em gái. Tiểu Vân khuyên cậu nên ra ngoài nhiều hơn, chơi với các bạn cùng trang lứa. Tiểu Bảo bất đắc dĩ nói: Chị, không phải là em không muốn đi, mà là bạn học của em đều về nhà nghỉ hè rồi, nó có ai chơi cùng đâu. Hơn nữa Tiểu Bảo có rất ít bạn thân, ở lớp cậu thuộc tiếp người có nhân duyên không tồi, nhưng mà tuyệt không chủ động bắt chuyện với người khác, không khác Chu Tiểu Vân lắm. Tiểu Vân mỗi ngày nằm ườn ở nhà ôm quạt điện, quạt trần to đùng treo ngược trên đỉnh đầu, mỗi lần chuyển động phát ra âm thanh kinh thiên động địa như là động đất, nhưng vẫn thổi ra gió nóng, tắt đi thì càng nóng càng khó nhịn. Cô nghĩ ra một cách hay, dùng cây lau nhà thấm nhiều nước lau qua ướt một lần, trong phòng sẽ mát mẻ hơn, lại bật quạt thổi, quả nhiên là mát nhanh hơn hẳn. Trước khai giảng, cuối cùng Đại Bảo đã kết thúc đợt tập huấn để về nhà nghỉ ngơi hơn 10 ngày. Cậu đắc ý tuyên bố mình vững chắc giành được thành tích số 1 trong vòng sơ tuyển, là hạt giống tuyển thủ được giáo viên xem trọng nhất. Từ đấy lòng cô cảm thấy rất hài lòng vì anh trai. Từ cậu Đại Bảo đã lớn nên không thể tùy tiện nhảy xuống hồ tắm. Lớn như vậy còn cởi hết đồ đi bơi, không phải là bị người ta cười nhạo à? Nhưng trời nóng như vậy chỉ ở nhà đúng là buồn chán. Vừa đến trạng vạng, Đại Bảo giật dây Tiểu Bảo cùng cậu ra phố đánh bia. Tiểu Bảo không có hứng thú, không chịu đi. Cậu thấy không thể lôi kéo em trai được, bất động thì cảm thấy rất là không hứng thú vị. Lầm bầm bảo Tiểu Bảo là một con mọt sách. Lời chưa nói dứt liền thấy hai đôi mắt quay sang lườm mình. Đôi mắt là của Tiểu Vân. Cô trách anh lườm một cái. Anh trai à, chính mình không thích học tập còn muốn dẫn cả Tiểu Bảo theo. Đánh bia rất là dễ nghiện. Nam sinh tốt cô đánh bia sẽ bỏ phí việc học, nguy hiểm gần bằng máy chơi game. Một đôi là của Tiểu Bảo. Cậu đáp lễ nói, em chính là con mọt sách. Nhưng con mọt sách không phải là ai ai cũng làm được. Những người khác chậm hiểu chỉ biết đọc chuyện xưa, tiểu thuyết võ hiệp, phòng trường là mấy quyển sâu hơn một chút, hơi nội hào một chút có xem cũng không hiểu đâu. Muốn làm con mọt sách cũng cần bản lĩnh. Nói xong Tiểu Bảo còn thở dài lắc đầu, dáng vẻ vô cùng đau khổ, khiến Đại Bảo tức giận nghiến răng nghiến lợi. Sau đó võ mồm cậu đâu thể là đối thủ của Tiểu Bảo đâu. Đại Bảo đành phải chuyển mục tiêu sang Chu Chí Hải. Lúc này coi như là tìm được tri kỷ, người cùng sở thích Chu Chí Hải vừa đánh bia là mắt tỏa sáng. Hai người hàng ngày khoảng 3-4 giờ trời, không còn quá nắng thì ra phố. Chưa đến lúc trời tối giờ ăn cơm thì chưa về. Tiểu Bảo ăn cơm tối xong còn muốn đi, bị Tiểu Vân nhìn thấy lập tức ngăn lại. Nhắc một thôi một hồi làm cho cậu đau đầu vô cùng, giơ cờ trắng đầu hàng, ngoan ngoãn ngồi ở nhà xem tivi hoặc là đọc tiểu thuyết gì đó. Trên giá sách của Tiểu Vân có rất nhiều sách, bình thường cô bận học có nhiều quyển chưa xem qua, hiện tại vừa vặn có thời gian, cả ngày ngoại trừ ăn ngủ chính là đọc sách. Tiểu Vân đã viết hết một quyển sổ dày, giờ lại thay đổi một quyển khác. Lúc có cảm hứng, văn xuôi bài thơ, bài báo thơ ca, nghĩ cái gì là viết cái đó. Nếu như bạn làm chuyện mình thích, bạn sẽ rất vui vẻ đi làm, tuyệt không cảm thấy mệt. Cô là như thế, không những không cảm thấy mệt, trái lại cảm thấy tâm trạng đặc biệt khoan khoái. Mùa hè này trôi qua coi như là thư thái. Tiểu Vân ở nhà lần thứ hai trở thành bếp chính. Trường Ngọc Trân không còn lo lắng trước sau. Có về nhà muộn cũng không sao, ngược lại về đến nhà chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng. Hơn nữa cô nấu cơm rất ngon, tuyệt đối không kém mẹ. Cô rất thích bỏ chút công sức và tâm tư khi làm bếp. Nhìn ba mẹ anh em ăn ngon lành mình cũng thấy vui. Ví dụ như cho mì đã cán sẵn và trụng đun sôi, sau đó để thả vào nước lạnh để mát, trộn một ít dưa chuột cắt lát, đậu xanh nha, cộng với thêm muối, giấm chua, tương ớt thành salad để ở trên chính là mì lạnh, vừa nhẹ nhàng khoan khoái lại ăn ngon. Đại Bảo, đại thực khách này, một người có thể ăn 2-3 bát, vừa ăn vừa khen ngon lại xin thêm một bát. Tiểu Vân vừa bực mình vừa buồn cười. Anh à, anh ăn từ từ, cẩn thận sặc bây giờ. Nói chưa dứt lời, liền thấy Đại Bảo đã ôm cổ khoa tay múa chân muốn uống nước. Tiểu Vân không kịp đi rót nước, thận tay múc bát nước lạnh cho Đại Bảo. Đại Bảo uống một hớp lớn mới nuốt xuống. Tiểu Bảo thì cười nghiêng ngả, nhị nha cũng cười khanh khách không ngừng. Ngoại trừ mì lạnh, cô còn thích làm mì xào. Bước đầu tiên trụng mì của mì lạnh và mì xào giống nhau, lại chuẩn bị thêm ít đồ khô thanh đạm như là giá, khoai tây nạo sợi, rau cần các loại, cho dầu vào, phi hành, gừng thì thái nhỏ cho thơm, sau đó nhanh tay cho đồ khô vào trong nồi xào qua, chờ khi tất cả mọi thứ gần chín, cho mì vào đảo qua 2-3 cái, thêm ít muối vào mì chính, vừa ăn là có thể cho ra đĩa. Mì xào bán ở quán cơm quá là nhiều mỡ, ăn vài miếng đã thấy ngấy cả người, còn mì xào Chu Tiểu Vân làm ăn ngon miệng, càng ăn càng thấy ngon, Tiểu Bảo thích ăn mì xào kiểu này nhất. Đại Bảo cằn nhằn bảo Tiểu Vân khi xào mì cho thêm một ít thịt bằm. Cậu là động vật ăn thịt tiêu chuẩn, hai bữa không ăn thịt đã cảm thấy trong bụng như là không có gì, trong miệng không còn vị giác. Thịt băm à, trong nhà có nhiều mà. Có lúc còn có thêm một ít bớt cho đa dạng thành mì xào tim gan các loại. Nhị nha lúc ăn cơm ầm ĩ. Nếu như mỗi ngày chị ở nhà nấu cơm cho bọn em ăn thì quá tốt, chị làm ăn ngon hơn cả mẹ. Mấy câu thông suốt đã vỗ mông ngựa làm cho Tiểu Vân toàn thân thoải mái. Nhưng cô biết rõ nhị nha nói không đáng tin, có lẽ ở trước mặt mẹ sẽ đổi thành vẫn là mẹ nấu cơm ngon nhất. Ha ha, cơm rang trứng canh rau cần, cháo khoai lang, cháo mặn rau cải đổi mới đa dạng, món nào cũng ngon. Ngay cả Tiểu Vân cũng cảm thấy gần đây khả năng bếp núc của mình đã tiến rất xa. Còn không phải, cô bắt đầu học bà nội, không có việc gì làm thì nghịch ngợm làm ít mì phở. Ở quê có người chuyên làm đồ sắt, Tiểu Vân bảo người bán hàng là một cái chảo thật dày, cho nên bếp than vừa nấu được cơm, vừa có thể rán bánh, vừa tiện lại ăn ngon. Tiểu Vân thích làm bánh trứng gà nhất. Bánh rán vừa chín, đập một quả trứng gà lên trên, ăn vào thơm nước mũi. Thế nhưng một tay cô làm không xuể, một mình làm bột cả buổi sáng. Bên này bánh vừa mới để ra đĩa, bên kia hai anh em đã tranh thủ cướp ăn. Vẻ mặt của nhị nha đau khổ không nhanh tay tranh kịp. Tiểu Vân thương em gái bánh trứng gà vừa làm xong, lót giấy trực tiếp đưa cho cô mới khiến cho nhị nha vui vẻ hẳn lên. Chương 259. Vì sao ưu tú như vậy? Kỳ nghỉ hè nhàn nhã thoáng cái đã qua, lại sắp đi học. Tài Bảo ở nhà đã sớm nhịn không được, hai ngày trước đã mang quần áo lên trường. Tiểu Vân cùng với Tiểu Bảo thu dọn mọi thứ xong, chú cứ cường lái xe chở bọn nhỏ vào thị trấn, thuận tiện nộp tiền thuê nhà nửa năm tiếp theo. Ông Tăng ở chung với hai đứa bé một thời gian dài, rất thích hai đứa trẻ hiểu chuyện, tán gẫu mấy câu với chú Cước Cường. Mùa hè là mùa buôn bán ế ẩm, chú Cước Cường không bận, khó có dịp làm thanh thản ngồi xuống hàn huyên cùng với ông Tăng. Tiểu Vân dẫn Tiểu Bảo lên tầng trên làm tổng vệ sinh phòng, hai tháng không có người ở nên vô cùng hơi. Quét rác lau bàn bận bịu hồi lâu, Tiểu Bảo làm việc chịu khó có ích, khiến Tiểu Vân thoải mái không ít. Chờ sau khi thu dọn xong, Tiểu Vân và Tiểu Bảo theo cha tới nhà của chú ba ăn trưa. Bà nội từ lúc nhận được điện thoại lại bắt đầu bận rộn. Vừa khéo hôm nay chú Quốc Dân cũng về sớm, thấy hai người chú Tiểu Vân đã ở vui vẻ nói chuyện với anh. Chú Quốc Dân đùa trêu: "Anh hai, nhà chúng ta cuối cùng cũng có cán bộ rồi." Chú Quốc Cường vừa nghe liền biết chú Quốc Dân đang trêu mình việc trở thành kế toán của thôn, cười ha ha: "Anh là cán bộ chân đất của thôn, tiền lương một năm có thể bằng tiền lương một tháng của em đã quá tốt." Hai anh em cười cười nói nói, cả Tống Minh Lệ cũng lấy chú Quốc Cường ra trêu đùa: "Anh hai, anh đừng có khách sáo thế, một năm tiền lương của Quốc Dân không bằng tiền lời buôn bán một tháng của anh chị đâu." Chú Cước Cường lại cười cho qua, mặc dù biết Tống Minh Lệ đang định hót nói đùa để ông vui, nhưng ông cũng vẫn rất sung sướng. Trước đây người đàn ông bởi vì bần cùng, có chút hèn mọn sớm đã biến thành khôn khéo lõi đời tinh manh rồi. Kinh tế mỗi ngày một chuyển biến tốt đẹp khiến cho ông đi đến đâu đều thẳng lưng. Hiện tại ở trong thôn, dù khổ cũng là cán bộ nhỏ, vẫn là kế toán quản lý tiền bạc, người có chức cao hơn cũng phải liếc mắt nhìn chú Cước Cường một cái. Chú Cước Cường từng thổn thức sau lưng Triệu Ngọc Chân về chuyện này. Con người thực sự không ngờ được chính mình sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Mấy năm trước, chú Cước Cường ông là nhà nghèo đông con, là người đàn ông bần cùng cầm kẻng vang long con. Giờ đã việc bán buôn bán đâu vào đấy, còn lái xe ba bánh, làm cán bộ thôn trộn lẫn không kém. Ai có thể nghĩ đến ông có thể có ngày hôm nay. Trước đây trong ba anh em, phải nói là ông nghèo nhất, không có tiền đồ nhất. Hiện tại tình huống này dường như là đang từ từ thay đổi. Hơn nữa có đứa con làm cho ông tự hào. Chú Cước Cường cảm thấy cuộc sống của mình đang chạy trên con đường thanh thang. Sau này sẽ càng ngày càng tốt. Chú Quốc Dân muốn uống hai chén với anh. Chú Cước Cường dù thế nào cũng không chịu. Hai người lôi kéo mãi, từ phòng bếp bưng thức ăn ra, chú Tiểu Văn che miệng nói: "Bác ba, ba cháu lát nữa còn phải lái xe ba bánh, không uống rượu thì tốt hơn." Chú Cước Cường suy nghĩ cũng đúng, thấy con gái nói ra tâm tư của mình vội phụ họa: "Đúng vậy, chưa biết trường về nhà, còn có việc. Anh không nên uống rượu lúc này. Uống xong phải ngủ trưa một lúc, chị hai em chờ lại sốt ruột mất." Trường Ngọc Chân kiên trì không cho chú Cước Cường uống rượu buổi trưa. Buổi tối có thể uống, dù sao uống xong ngủ không có bỏ lỡ việc buôn bán ngày hôm sau. Thế nhưng buổi trưa thì khác, uống rượu xong say xỉn nói liên thiên, buổi chiều không thể làm việc gì. Vậy sao được, chú Cước Dân đành phải lấy bia ra để chú Cước Cường uống một lon. Lần này ông không có từ chối, cùng lon với em trai. Chú Chí Viễn lấy mấy lon coca ở trong phòng ra uống cùng với Tiểu Bảo. Tiểu Vân không thích mấy đồ uống này, cô là giống người hiếm thấy, chỉ thích uống nước lọc từ trước đến nay, không thích uống đồ gì khác ngoại trừ nước dừa. Ha ha. Hai người chú Chí Viễn và Tiểu Bảo đều học ở trường cấp 2 Anh Minh, nhưng mà không cùng một lớp. Tống Minh lại khen chú Tiểu Vân mấy câu, đề tài lại chuyển hướng tới Tiểu Bảo. Tiểu Bảo hiện nay càng ngày càng có tiền đồ, lần trước thi cuối kỳ đứng ở trong top 10 của khối, Tiễn Viễn chỉ đứng thứ 20 thôi. Chuyện này đương nhiên là Tiểu Vân biết. Cô cười nói: "Thím ba, Tiểu Bảo chỉ là nghiêm túc học hành thôi, Tiễn Viễn cũng rất tốt, yêu cầu của thím với em ấy quá cao rồi." Tống Minh lại cười mà không nói: "Yêu cầu rất cao à, có thể không cao ư? Chính cô là giáo viên, từ nhỏ đã cẩn thận giáo dục chú Chí Viễn, yêu cầu nghiêm khắc, tới cấp 2 càng không dám buông lỏng, đốc thúc chú Chí Viễn rất là chặt. Giáo viên lớp chú Chí Viễn quen với Tống Minh Lệ nên rất quan tâm đến cậu. Ở lớp bình thường, chú Chí Viễn đều đứng ở mấy vị trí đầu, trong toàn khối cũng có thể đứng thứ 20, lẽ ra thành tích này cũng là rất tốt." Tống Minh Lệ đã thỏa mãn. Thế nhưng, Tống Minh Lệ vừa nghĩ tới lúc học cấp 2, chú Tiểu Văn xuất sắc cỡ nào, trong lòng lại mất thăng bằng. Nhìn Tiểu Bảo không chớp mắt thì sao, không ngờ cũng giỏi hơn chú Chí Viễn, trong lòng cô càng không biết là thư vị gì. Có lẽ cô một giáo viên ưu tú trường trung học trọng điểm mà dạy dỗ con cái kém hơn hai vợ chồng chú Cước Cường ở nông thôn sao? Dựa vào cái gì chú Chí Viễn cũng không bằng cả Tiểu Bảo chứ? Chú Chí Viễn rất là thông minh, học tập lại dụng công cũng không ham chơi, về nhà không đi chơi không phải làm gì, chỉ cần làm bài tập ôn bài vở. Mà hai chị em Chu Tiểu Vân thì sao? Chợ bên ngoài vừa nấu cơm, rửa bát quét tước, thu dọn, việc vặt cũng phải chính mình làm. Nếu nói thời gian không có nhiều bằng Viễn Viễn không mới đúng. Chẳng lẽ vì hai chị em Chu Tiểu Vân đặc biệt thông minh sao? Chu Tiểu Vân khéo léo vừa nhìn là biết một cô bé thông tuệ, nhưng mà Tiểu Bảo trắng trẻo yếu đuối đích thực là không thấy thông minh, xem ra thuộc về dạng con trai có vẻ đẹp nội hàm. Nhìn lại chồng mình Chu Quốc Dân, so sánh với Chu Quốc Cường đen hơn, thô ráp hơn. Tống Minh Lệ thấy lạ, sao bác hai dạy dỗ con đứa nào cũng ưu tú như vậy? Tống Minh Lệ không nhịn được hỏi: Anh hai, thành tích Đại Nha ở cấp 2 đều là số 1, số 2, thành tích Tiểu Bảo cũng tốt như vậy. Nghe nói Đại Bảo hiện tại ở trường cao đẳng thể thao cũng rất tốt. Bình thường anh dạy dỗ các cháu thế nào? Nói ra cho em, học tập với. Chú Quốc Cường bị hai câu của Tống Minh Lệ làm cho suýt nữa là phụt bia ở trong miệng ra. Vất vả mãi ông mới uống xuống được chỗ bia đó. Thím ba của bọn nhỏ à? Không phải là em lấy anh ra khai đao chứ? Anh chỉ học hết cơ lớp 6, việc này không phải là em không biết. Tụi nhỏ học bài gì, làm bài gì anh đều chưa thấy qua. Nói gì đến dạy dỗ hay là giáo dục? Anh có thể đưa tiền lãi cho các con học hành đã là tốt lắm rồi. Em là giáo viên chuyên ngành giáo dục, nói học tập anh chẳng phải là cười anh sao? Hai vợ chồng Chu Quốc Cường chưa từng đưa ra bất cứ yêu cầu gì với việc học của các con. Mỗi lần các con cầm giấy khen về nhà sẽ vui vẻ vỗ vai con là xong chuyện. Hồi bé thành tích của Đại Bảo không ra gì cũng chưa bao giờ lo lắng. Đơn giản mà nói, bốn anh em nhà họ Chu đều thuộc loại hình nuôi thả, tự mình muốn học bao nhiêu, định học đến đâu, có thể học thế nào thì bấy nhiêu. Đáp án này làm trong dự đoán của Tống Minh Lệ, lại làm cho chính tai của cô nghe được càng thêm than thở. Nếu chẳng quan tâm sao bọn nhỏ đều ưu tú như vậy chứ, thật khiến con người ta tâm lý không thăng bằng mà. Chương 260, bà nội bị bệnh phần 1. Thiếu Văn hé miệng cười, lời than thở của thím ba lọt vào tai của cô, không thể nghi ngờ là lời khen lớn nhất. Hóa ra không chỉ có mình thay đổi giỏi hơn kiếp trước rất nhiều, mà ngay cả anh trai Đại Bảo và em trai Tiểu Bảo cũng càng ngày càng xuất sắc. Em gái Nhị Nha nhỏ nhất, tạm thời không thể nhìn ra trong này thế nào, nhưng hiện nay cũng là một học sinh tiểu học, học giỏi nhiều môn. Viễn cảnh tốt đẹp gần như là mong ước. Thiếu Văn cảm giác thành tựu như kiểu làm người không cần danh tiếng, hóa ra anh chị em đều tốt mới là thực sự tốt đẹp. Bà nội ở trong bếp mãi chưa ra khiến cho cô thấy lạ, lại gọi lần nữa. Bà nội ơi, bà nội. Vào bếp xem, không ngờ cô thấy bà nội đang ôm bụng, gập người không đứng thẳng được, trên trán thì lấm tấm mồ hôi. Tiểu Văn đầu tiên thấy sợ hãi, sau đó đỡ lấy bà, vội vã gọi lên: Ba ơi, bác ba, thím ba, mọi người mau vào đây. Chú Quốc Cường và Chu Quốc Dân, Tống Minh Lệ nghe thấy tiếng của Tiểu Văn thì vô cùng kinh ngạc, không hẹn mà cùng chạy vào bếp, liếc mắt nhìn thấy ngay vẻ mặt đau đớn của bà nội. Chú Quốc Cường thất kinh: Mẹ, mẹ sao thế? Bà nội miễn cưỡng mở miệng: Mẹ không sao, chỉ là hơi đau bụng thôi. Nói xong một câu ngắn ngủi mà trên trán của bà đã chảy ra rất nhiều mồ hôi, xem ra không phải là đau bình thường. Chu Quốc Dân thấy tay của bà nội che ở vùng gan, lại nhìn bà nội cố nén đau trong lòng hoảng loạn: Anh hai, có phải là mẹ bị bệnh cấp tính gì không? Tống Minh lại ngược lại tỉnh táo nhất: Khoan thảo luận cái này, ngay bây giờ chúng ta phải đưa mẹ đến bệnh viện trước. Chu Quốc Cường và Chu Quốc Dân một trái một phải dìu bà nội ra đón xe taxi, chạy thẳng tới bệnh viện tốt nhất trong thị trấn. Tống Minh lại dặn mấy đứa nhỏ ở nhà đừng có chạy lung tung đổi đi theo. Tiểu Văn đâu còn tâm tình gì ăn cơm nữa. Chú Chí Viễn la hét đòi đi theo, bị Tống Minh Lệ quát lớn mấy câu, tâm trạng cũng là rất xấu. Tình huống của Tiểu Bảo không khác chị lắm, bữa cơm này không ăn nổi nữa. Tiểu Văn thu xong dọn xong bát đũa, lo lắng ở lại nhà chú ba chờ đợi. Lúc này cô rất hối hận không đạp xe đạp vào thị trấn, nếu không có thể đạp xe đến bệnh viện xem tình hình rồi. Ở đây chờ vô ích, rất là sốt ruột. Chú Chí Viễn nghĩ ra một cách: Mấy chị em mình ngồi xe buýt công cộng đi, ngay cửa có trạm xe buýt đến bệnh viện, nửa tiếng là đến nơi. Còn làm sao nữa, đi xe buýt thôi, chẳng cần quan tâm say xe hay là không say xe. Tiểu Văn dẫn Tiểu Bảo và Chu Chí Viễn ra khỏi cửa, đứng ở dưới mái hiên chờ xe buýt công cộng. Bình thường cách 10 phút thì có một chuyến, nhưng hôm nay cố gắng đợi hơn 20 phút mà chưa thấy. Chu Chí Viễn tức giận chửi ầm lên: Xe buýt chết tiệt này, sao mà lâu như thế mà không có cái xe nào. Vừa nói xong thì thấy một chiếc xe buýt từ từ đi tới, không kịp oán giận nữa nhanh chóng lên xe. Hôm nay trên xe có không ít người, trong xe vừa vô vị vừa nóng. Vừa bước lên xe, Tiểu Văn có một nỗi xúc động muốn xuống xe ngay lập tức. Tiểu Bảo thương lượng với người ngồi cạnh cửa sổ, chàng trai kia vốn không muốn mở cửa sổ hộ, nhưng thấy bên cạnh Tiểu Bảo là Tiểu Văn thì mắt sáng lên, lập tức thay đổi thái độ mở cửa sổ ra, còn ân cần nhường chỗ ngồi. Tiểu Văn lắc đầu nói: Cảm ơn tôi đứng được rồi, làm cho chàng trai cầm 20 tuổi kia phải từ chối uyển chuyển. Thật vất vả lung lay lắc lắc đến gần bệnh viện, lúc xuống xe Tiểu Vân nôn khan, muốn nôn thứ gì đó mà không nôn được cũng đủ khó chịu. Tiểu Bảo vỗ lưng của Tiểu Vân thấp giọng hỏi chị thế nào. Tiểu Vân gượng cười, thực sự không có cách nào nói là mình rất tốt. Thôi đừng có nói mấy thứ này, vào bệnh viện tìm người trước. Bệnh viện huyện là bệnh viện lớn nhất, tốt nhất trong thị trấn này, có mấy dãy nhà, người đến người đi không biết là đi đâu để tìm. Tiểu Vân quyết định thật nhanh, đầu tiên là tìm ở phòng cấp cứu trước, nếu bà nội đau quá đến viện chắc chắn là phải khám gấp. Hỏi một y tá đi ngang qua phòng cấp cứu ở đâu, Tiểu Vân cùng với chú Chí Viễn, Tiểu Bảo vội vội vàng vàng chạy vào dãy nhà đằng sau. Vừa tới cửa phòng cấp cứu thì nhìn thấy Tống Minh Lệ đứng ở bên ngoài. Cô nhìn thấy ba người Chu Tiểu Vân thì mắt mở to. Không phải là bảo các con đợi ở nhà sao, sao lại chạy hết đến bệnh viện? Tiểu Vân vô tâm giải thích hỏi tình huống của bà nội. Tống Minh Lệ thở dài, hôm nay ngồi trực ở phòng cấp cứu là bác sĩ thâm niên ở bệnh viện này, vừa nhìn thấy tình trạng của bà nội thì lập tức đề nghị kiểm tra toàn thân. Ba cháu và bác ba của cháu đều đang ở trong, thím vừa đi lấy số thứ tự, có lẽ đêm nay phải nằm viện. Mấy đứa trẻ đều biến sắc, hình như là rất nghiêm trọng. Tiểu Vân không dám nghĩ tới khả năng bà nội bị bệnh rất nặng gì đó, mặc dù hiện tại xem ra là rất có thể. Chờ rồi chờ, chờ lại chờ, thời gian dường như là trì trệ ở thời khắc này. Trên tường chiếc đồng hồ tành tạch nửa ngày mới di chuyển một đoạn nhỏ, khiến cho Tiểu Vân nhìn cũng sốt ruột. Chu Quốc Cường và Chu Quốc Dân ra ngoài, thấy bọn nhỏ đến cũng trách mắng mấy câu. Ba, chú ba, kết quả kiểm tra của bà nội thế nào ạ? Về mặt Chu Quốc Cường lo lắng, nhưng phải giả vờ không sao để an ủi bọn nhỏ này. Đã tiêm thuốc giảm đau cho bà rồi, hiện tại bà nội không đau nữa, đang tiến hành kiểm tra, đêm nay ở lại quan sát một đêm, có lẽ ngày mai mới có kết quả để kiểm tra. Tiểu Vân sát ngôn quan sát, có linh cảm tình huống không lạc quan, lòng dần chìm xuống. Hai đứa Tiểu Bảo và Chu Chí Viễn đang 14 tuổi, đâu dễ dàng lừa cho qua như vậy, mỗi người đều có vẻ mặt buồn bã. Chu Quốc Dân lên tiếng, anh hai, em thấy chúng ta nên nhanh chóng gọi điện báo cho tình huống cho đại ca và chị dâu, mọi người cùng nhau đến bệnh viện để bàn bạc đi. Chu Quốc Cường gật đầu, cùng với Chu Quốc Dân ra gọi điện thoại. Qua nửa tiếng mới thấy hai người quay lại, Chu Quốc Dân thấp giọng nói mấy câu với Tống Minh Lệ. Bà gật đầu rồi đi ra ngoài. Tiểu Vân tai thính loáng thoáng nghe được mấy từ rút tiền nộp phí, nghĩ thầm nhất định là chú ba bà thím ba đến ngân hàng rút tiền nộp viện phí trước. Một y tá mặc đồ trắng ra gọi, nói là đã sắp xếp bà nội vào phòng bệnh, người nhà có thể vào thăm nom. Chu Quốc Cường và Chu Quốc Dân bước nhanh đi theo sau y tá, ba người Tiểu Vân cũng đi theo. Phòng bệnh nằm ở dãy nhà lớn phía sau, một phòng lớn kê 6 giường bệnh, bà nội vừa vặn nằm ở cạnh cửa ra vào. Bà nội được tiêm thuốc giảm đau nên đã đỡ đau hơn, cuối cùng đã có thể nói chuyện. Chú Quốc Dân không dám nói cho bà nội chuyện bác sĩ bảo khả năng là bệnh tình nghiêm trọng, không quá lạc quan. Hai anh em chú Quốc Cường đều thống nhất nói là không có vấn đề gì lớn. Bà nội không chịu nằm viện, la hét đòi về nhà. Quốc Cường, Quốc Dân, mẹ hết đau rồi, về thôi, một đêm ở đây tốn bao nhiêu là tiền đấy, về nhà đi, ngày mai lại đến kiểm tra xem kết quả là được. Bà nội tiết kiệm cả đời à. Tiểu Vân nhìn cha từ trước đến nay anh ta nói lớn giờ như thay đổi thành người khác, trong lòng có cảm giác nói không nên lời. Có thể chú Quốc Cường không được tính là người đàn ông tốt, nhưng là một người đàn ông rất là thương con, là một người con ngoan, rất là hiếu thuận với mẹ. Trước khi trời tối, hai người Chu Quốc Phú và Chu Phương chạy tới, đi cùng còn có Ngô Hữu Đức. Chu Phương và Chu Quốc Phú biết qua tình hình trong điện thoại, đã bàn với Chu Quốc Cường và Chu Quốc Dân ở trước mặt bà nội phải giả vờ không có việc gì to tát, mặc dù trong lòng đều lo lắng như lửa đốt, thế nhưng phải miễn cưỡng vui mừng để nói cười cho dễ nghe. Bà nội được con trai con gái vây quanh, khuôn mặt đầy nếp nhăn mỉm cười, trong lòng rất là vui. Thật ra sao bà không biết bệnh tình cơ thể của mình chứ, bụng đau không phải là chuyện ngày một ngày hai, ban đầu chỉ hơi đau, bà cũng không có để trong lòng, nghĩ thầm bệnh vặt tốn tiền vào bệnh viện kiểm tra làm gì, già rồi ai chẳng bị mấy bệnh vặt vãnh, chắc là qua mấy bữa là ổn thôi. Ai ngờ đau đớn càng ngày càng nhiều, số lần càng ngày càng rõ ràng, bà nội vẫn là gạt ra chưa nói. Thằng đến lần này đau không chịu nổi bị Chu Tiểu Vân phát hiện, việc này mới bị các con biết. Tống Minh lại đưa trước tiền viện phí rồi vào phòng bệnh, thấy Chu Quốc Phú và Chu Phương lên tiếng tới chào. Trời tối, người lớn đến căng tin cho bệnh viện ăn cơm. Tiểu Vân, bà Tiểu Bảo và Chu Chí Viễn cũng đi ăn cơm, còn mình thì kiên trì ở lại với bà nội. Chu Phương cũng không có chịu đi, ở lại cùng với Chu Tiểu Vân. Tống Minh lại nhìn tình huống này cũng không có ý tứ đi ăn cơm, dặn ba anh em dẫn hai đứa nhỏ đi ăn cơm trước, sau đó thì mua hộp cơm về. Bà nội xua tay, Minh Lệ,